Đỉnh luyện thần ma, chương 1407, hung danh hiển hách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hèn gì khi ta muốn có thêm một ít thủ đoạn nữa, thánh chủ ngài không có cho. Còn nói là đã có sắp xếp, thì ra đây chính là sắp xếp của ngài ấy. Từ Thiên Long dùng thần niệm đảo qua lệnh bài cùng với lại Diệp Tiểu Nha bên kia một cái, trong lòng không khỏi thở dài nghĩ. Diệp Tiểu Nha đây là người thừa kế của Băng Thiên Thánh Cung, theo tin tức tình báo nhận về. Diệp Tiểu Nha không chỉ là thần thể bán thánh cường giả, mà thủ đoạn trong tay cũng là không có ít. Với vòng tình kiếm trong tay, cũng như một ít thủ đoạn khác, hắn vẫn là không có bao nhiêu niềm tin có thể đem Diệp Tiểu Nha diệt đi, hoàn thành sứ mệnh lần này. Nên trước khi lên đường, hắn là cầu xin thánh chủ cũng như các vị thái thượng trưởng lão đưa cho hắn thêm một ít thủ đoạn nữa. Khi ấy hắn nhớ rõ thánh chủ nhìn hắn cười ẩn ý cùng nói hắn chỉ việc đi vào thiên táng cổ địa diệt sát Diệp Tiểu Nha, làm hết sức có thể, như không được ngài ấy còn có chuẩn bị tại sao. Chuẩn bị tại sao cái gì? Trong lòng hắn rất là không hiểu, vào nơi này, khi gặp nguy hiểm, hắn cũng là hy vọng chuẩn bị của thánh chủ phát huy tác dụng. Giờ đây nhìn thấy tất cả những gì xảy ra, đặc biệt là phệ hồn hương cùng vô tình thánh lệnh, Từ Thiên Long như là đã hiểu ra. Chuẩn bị tại sao của thánh chủ đám người bọn họ là như thế nào? Từ Thiên Long, người bây giờ là nghe theo mệnh lệnh của ta rồi chứ? Thu lại vô tình thánh cung vào bên trong nhẫn chữ vật, Lâm Như Thần nhìn cái kia Từ Thiên Long bên kia, nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Xoẹt, Lâm Thánh Sứ như có mệnh lệnh, Thiên Long dù có tan xương nát thịt cũng sẽ tuân thủ. Từ Thiên Long đi đến cách Lâm Như Thần không đến 100 mét, cúi đầu cung kính nói. Nói đùa. Lâm Như Thần cô hiện tại trong tay có vô tình thánh lệnh, Từ Thiên Long ta nào dám không nghe lời. Ta đây cũng là không dám nhận cái tội phản nghịch to lớn đến như thế. Từ Thiên Long không khỏi oán thầm nghĩ, vốn những tưởng là này diệt Diệp Tiểu Nha sẽ do Từ Thiên Long hắn cầm đầu, mọi công lao cũng đều là của hắn hết. Nào có nghĩ đến, Từ Thiên Long hắn đây chỉ là con tốt thí, tướng quân thật sự là cái này Lâm Như Thần đây này. Thánh cung cao tầng sắp xếp như thế. Làm cho một phen mộng tưởng của hắn liền tan thành mây khói. Sau khi hồi lại thánh cung, hắn đây cũng chẳng có mặt mũi nào nhìn người. Qua lần này thôi thì trốn tại bên trong động phủ tu hành, chưa đột phá thánh vương chi cảnh, không cần ra bên ngoài nhìn người cho đỡ xấu hổ. Lâm Thánh Sứ, Diệp Tiểu Nha bên kia cũng là đang dầu hết đèn tắt rồi, không cần thiết ta phải đích thân ra tay nữa đi. Nhìn Lâm Như Thần đang quan sát Diệp Tiểu Nha bên kia, không có để ý đến hắn nữa. Có ngu dốt Từ Thiên Long cũng là biết, Lâm Như Thần đang là ám chỉ hắn đây phải là nhanh chóng ra tay đem Diệp Tiểu Nha cấp diệt. Chỉ là theo như Từ Thiên Long hắn thấy, chuyện này không có cần thiết cho lắm, Diệp Tiểu Nha đã là chúng phải phệ hồn hương độc dược, loại này độc dược, từ trước đến nay không có người nào có thể qua khỏi. Từ Thiên Long hắn không cho là Diệp Tiểu Nha này có bản lĩnh như độc cô bá thần vị kia, có thể không quan tâm đến phệ hồn hương của vô tình thánh cung bọn họ. Nên là việc mấy người bọn họ có thể làm bây giờ, chỉ cần chờ một chút thời gian, Diệp Tiểu Nha liền sẽ bị phệ hồn hương đem thánh hồn cắn nuốt. Chỉ cần chờ cao nhất một khắc thời gian là được rồi, hắn là không có tin tưởng, sẽ là có cái gì biến cố phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan trọng nhất là hắn trong lòng còn kiên kỵ Diệp Tiểu Nha người này, tục ngữ nói hổ chết còn để lại ra. Cái này Diệp Tiểu Nha là thần thể giả. Thủ đoạn trong tay là có không ít, một khi làm quá tuyệt, cô ta không chừng sẽ dùng đến cái gì tổn hại chiêu thức trước khi chết, như thế bọn hắn đây là có phiền toái rất là lớn, vẫn cứ để Diệp Tiểu Nha tự sinh tự diệt thì tốt hơn. Dù sao chỉ còn chưa đến một khắc thời gian nữa thôi, chớp mắt một cái nó liền có thể qua, Từ Thiên Long hắn đây là chờ đợi được đến. Được rồi, ta nghe theo lời của cô, sẽ ra tay đem Diệp Tiểu Nha diệt sát. Vốn là không muốn ra tay Từ Thiên Long, chỉ là hắn nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Lâm Như Thần nhìn về phía mình, hắn là biết đến, không cần phải là đi khuyên ngăn nữa, cái này công việc khổ sai, hắn là phải làm định rồi. Dù biết có một chút nguy hiểm, nhưng Từ Thiên Long hắn cũng không còn cách nào khác, hiện tại vài người của vô tình thánh cung tại nơi đây, hắn đã không còn là lão đại nữa rồi. Từ Thiên Long cũng tự an ủi mình. Cái kia Diệp Tiểu Nha là đã không còn động dụng được thánh hồn, đồng nghĩa với lại việc cô ta chỉ là một tên phế nhân, hắn chỉ việc đến chém giết là được rồi. Vong hồn tuyệt thiên trảm, sát, như đã quyết định động thủ, Từ Thiên Long cũng là không có bao nhiêu chần chừ nữa. Hắn lần này sử dụng chính là hạ phẩm thánh khí cao cấp vong tình thánh kiếm lực lượng. Đương nhiên, Từ Thiên Long hắn cũng không có điên gì mà liều mạng đi sử dụng ra toàn lực một kích đối phó với lại một người sắp chết như Diệp Tiểu Nha, để rồi mình đây phải cùng chết theo. Hắn đây chỉ sử dụng một phần Binis 10 uy năng của vong tình kiếm, như thế cũng là đã đủ đưa Diệp Tiểu Nha lên đường rồi. Tổn hao một chút nguyên khí, nhai vài viên đan dược liền là có thể khỏi, phần này thiệt hại, hắn là có thể chấp nhận được. Như còn không được, vậy thì dùng đến thêm vài lần nữa, hắn cũng là không có tin, Diệp Tiểu Nha còn có thể sống sót sau một vài lần công kích của hắn. Ầm ầm, Diệp Tiểu Nha, chỉ là nên trách ngươi đã đi vào băng thiên thánh cung mà thôi, nhìn cái kia che trời lấp đất cường đại kiếm mang đem Diệp Tiểu Nha cấp chôn vùi. Lâm Như Thần trong lòng không khỏi thở ra một tia nhẹ nhàng nghĩ. Loại kia lực lượng khủng bố từ vong tình kiếm phát ra, dù là chỉ một phần mười, nhưng cường đại thánh vương, cũng là chưa chắc có thể thoát được, huống gì còn đang trong tình trạng không thể nào sử dụng được lực lượng. Vốn dĩ nàng cũng là muốn, chờ một khắc thời gian sau, Diệp Tiểu Nha là chúng vệ hồn hương liền tự diệt vong là được, không nhất thiết phải là ép buộc Từ Thiên Long phải ra tay. Vệ hồn hương hung danh kia là toàn bộ thánh vực đều là nghe nói đến. Nhưng là vì nàng vô tình nghe được đến tin tức, Diệp Tiểu Nha kia có lần tự nhận mình là truyền thế giả. Truyền thế giả cái này danh từ, tại những đại thánh cung như bọn họ cũng đã có được đôi chút hiểu biết, nghe đồn những cái này truyền thế giả, đa phần là thánh đế cường giả trở lên mới có thể, thậm chí là thần giới trên kia đại năng giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những loại cường giả thế kia. Quá mức là kinh khủng, dù là hiện tại bọn họ không có khôi phục lại thực lực như xưa, nhưng là kiến thức cùng kinh nghiệm là kinh khủng không gì sánh kịp, nói không chắc Diệp Tiểu Nha này có biện pháp gì chống lại phệ hồn hương cũng nên, hoặc là tạm thời đem phệ hồn hương trấn áp lại cũng có khả năng này. Loại này tình cảnh, không phải là không thể xảy ra, thế cho nên nàng không thể nào không đề phòng cho được. Dù là một tia hy vọng nhỏ nhoi, nàng cũng là tuyệt đối không để cho Diệp Tiểu Nha có cái cơ hội trở mình. Khụ, Lâm Thánh Sứ, ta là đã không có làm nhục mệnh. Từ Thiên Long sau một kiếm kia, liền là ho ra máu liên tục, mái tóc cũng là dần chuyển sang hoa dâm, theo sau cũng không cần nhìn lấy kết quả, đi đến đối với lại Lâm Như Thần báo cáo công tác. Hạ phẩm thánh khí cao cấp tối đỉnh như là vong tình thánh kiếm này, ngay cả phàm thể thánh vương cường giả sử dụng cũng còn là có chút quá sức. Lấy hắn bán thánh tu vi, đem nó ra sử dụng, dù là chỉ phát huy một phần mười uy năng, cũng là dùng hết tận nguyên lực trong cơ thể của mình rồi. Không có ngay lập tức ngã ra mà vẫn còn có thể đứng bình thường như thế này. Đây là do hắn công pháp hắn sử dụng cùng cái này vong tình thánh kiếm là đồng căn nguyên, như là bình thường khí đạo bán thánh mà nói, đã là tiêu tùng từ lâu rồi. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc. Cách chương.